Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 246, Giao Cơ Vẫn Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen phương thiên họa kích tại cùng đào núi trong đụng chạm liên tiếp vỡ nát tại đào núi phía trên thanh không một mảnh rừng đào dương giao trong tay lần nữa hiển hiện một cây ngũ thải vũ mao, nhất trường đẩy ra oanh ngũ sắc thần quang lấp lánh, ngũ hành vỡ nát. Oanh, sông lớn mãnh liệt, oanh, bạch cốt trên trời rơi xuống, oanh, đại trận thế giới vỡ nát. Dương giao trong tay từng đạo đại la cấp bậc khủng bố công kích phát ra, Dương Tiễn nhìn đều mắt trợn tròn, ta cũng có sư thúc a, ta vì cái gì liền không có những thủ đoạn này. Kinh khủng công kích đem đảo núi chung quanh thiên địa quấy đến hỗn loạn tưng bừng, tràn ngập khí tức hủy diệt. Đủ loại công kích hoàn toàn không có tác dụng, Dương Giao càng ngày càng nhanh nóng nảy, tay cầm một thanh linh quang tiên kiếm, bay vọt hướng phía đảo núi chém tới, gầm thét kêu lên. Cho ta mở a, linh quang tiên kiếm chạm tại đảo núi phía trên, bang. Linh quang tiên kiếm vỡ nát, một đạo dư ba càn quét nháy mắt liền Dương Giao tung bay. Dương Tiễn lập tức hướng Dương Giao bay đi, từ phía sau một thanh nâng Dương Giao bả vai, phanh. Dương Giao đụng trên người Dương Tiễn, hai người lăn lộn tại không trung bay ngược ra mấy chục dặm mới ổn định thân hình. Dạng này là không phá nổi đào núi. Một đạo thanh lãnh thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, Ngọc Đỉnh chân nhân từ hư không bên trong chậm rãi đi ra. Sư phụ, Dương Tiễn vội vàng nửa quỳ tại không trung, kích động kêu lên. Còn mời sư phụ cứu ta mẫu thân ra, ta đang vì việc này mà đến. Ngọc Đỉnh chân nhân tay nâng lên một chút nói ra. Đứng lên, một cỗ bảng bạc đại lực đem Dương Tiễn từ không trung nâng lên, Dương Tiễn chờ đợi thấy sư phụ thần thông quảng đại pháp lực vô biên, nhất định có thể giúp ta liền ra mẫu thân. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn nhiều Dương Giao hai mắt, sau đó nhìn về phía đảo núi nói ra. Cái này đảo núi chính là thần sơn, không tầm thường thủ đoạn có thể bổ ra, như nghĩ thoáng núi cần dùng ngày xưa vũ đế trị thủy khai sơn thần phủ. Dương Tiễn liền vội vàng hỏi, còn mời sư phụ cáo chi cái này khai sơn thần phủ chỗ nơi nào? Vũ đế trị thủy công thành về sau, sắp mở sơn thần búa cất đặt tại Hoàng Hà Thủy Phủ, từ Hoàng Hà Thủy Thần chăm sóc các ngươi có thể tiến đến cầu lấy. Nhưng cái này khai sơn thần phủ không phải là tầm thường thần vật như muốn lấy đến, muôn vàn khó khăn, các ngươi cần làm tốt đối mặt gian nan hiểm trở chuẩn bị. Dương Tiễn lập tức nói, chỉ cần có thể cứu ra mẫu thân của ta, cũng là núi đao biển lửa ta cũng dám xông. Dương Giao Dương Tiễn hai người nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang xông lên trời. Ngọc Đỉnh chân nhân bay đến đảo núi trước đó, trong tay hiển hiện nhất tôn Ngọc Như Ý, đưa tay đem Ngọc Như Ý đặt tại đảo núi phía trên, Ngọc Như Ý nháy mắt biến mất. Ông, đảo núi rung động, nhất tôn 33 tầng bảo tháp hư ảnh hiển hiện, đem toàn bộ đảo núi bao phủ, sau đó 33 tầng bảo tháp hư ảnh lấp lóe hai lần, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong, Hạo Thiên gầm thét kêu lên. Nguyên Thủy, ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt sao? Nguyên Thủy thiên tôn thật lớn thanh âm vang lên. Sư đệ thiên đình nhất định phải không có chút nào hà cấu, mới có thể thống lĩnh thiên địa. Cửu long thần ấn, chấn, ngang, giống, cửu đầu thần long gào thét không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác Dương Giao Dương Tiễn đi qua trùng điệp cửa khẩu đi vào Hoàng Hà cơ sở trong thủy phủ, đứng tại một cái cuồn cuộn chọc lãng không gian bên trong, đối mặt với một cái cự đại long đầu. Long đầu há miệng phát ra thanh âm già nua, các ngươi ý đồ đến ta đã biết được. Dương Tiễn thở dài thi lễ, sốt ruột nói ra, còn mời thủy thần ban thưởng khai sơn thần phù, giúp ta khai sơn cứu mẹ. Long đầu nói ra, khai sơn thần phù chính là nhân tộc công đức thánh khí, năm đó vũ đế sắp mở sơn thần búa giao cho ta trông giữ thời điểm có lời, nếu có hậu nhân đến đây cầu lấy khai sơn thần phù, nhất định phải đi qua tam trọng gặp trắc trở chứng minh đại đức đại dũng đại trí, mới có thể đạt được khai sơn thần phù. Dương Tiễn lập tức gật đầu nói, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Dương Giao gật đầu nói, ta cũng nguyện ý, thanh âm già nua tiếp tục vang lên. Rất tốt, báo ra lai lịch của các ngươi, khảo nghiệm sắp bắt đầu. Dương Tiễn hai tay ôm quyền, thở dài thi lễ nói ra. Xiển giáo đệ tử đời ba Dương Tiễn, sư thừa Ngọc Đỉnh chân nhân, nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Long đầu ánh mắt mịt mờ nhìn một chút Dương Tiễn, nhân hoàng chi sư Quảng Thành từ trước đó nói cũng là hắn. Dương Giao cũng thở dài thi lễ, trầm ngưng nói ra. Tiệt giáo đệ tử đời ba Dương Giao, sư thừa Bạch Cẩm, nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Long nhãn đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc kêu lên, người sư thừa vị nào? Dương Tiễn vội vàng nói, vãn bối sư thừa xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, đến chỗ này cũng là sư tôn chỉ điểm thần sông thế nhưng là nhận ra sư phụ ta. Chấm, Ngọc Đỉnh chân nhân, chưa từng nghe qua, đầu rồng to lớn nhìn chằm chằm Dương Giao, nói, người sư thừa vị nào? Dương Giao trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ cái này thần sông cùng sư phụ ta có thù? Loại chuyện này cũng không phải là không thể nào, theo mình biết mình sư phụ nhân duyên đặc biệt kém, tiệt giáo hơn vạn sư thúc sư bá, cùng sư phụ có lui tới chỉ có Thạch Cơ sư thúc, Cô Lương sư thúc cùng chấp pháp đại đội những sư thúc kia, bởi vậy có thể thấy được sư phụ tình thương là có bao nhiêu thấp, cơ hồ không có bằng hữu a. Dương Dao âm thầm nhấc lên lòng cảnh giác, thở dài thi lễ nói ra. Vãn bối sư thừa tiệt giáo Bạch Cẩm, ầm ầm, to lớn long đầu duỗi ra, đội lên Dương Dao trước mặt. Dương Dao Dương Tiễn vô ý thức lui lại hai bước cảnh giác vạn phần nhìn xem Hoàng Hà Thủy Thần, Dương Dao trong lòng càng là âm thầm kêu khổ, sư phụ ngài hại chết ta. To lớn long đầu chờ đợi nói ra, thế nhưng là nhân tộc thánh sứ Bạch Cẩm đạo quân, Dương Dao sững sờ, nhân tộc thánh sứ, chưa nghe nói qua a, uyển chuyển nói ra, vãn bối cũng không biết cái gì nhân tộc thánh sứ, Thủy Thần đại nhân, ngài có thể là nhận lầm người. To lớn long đầu lần nữa truy vấn, thế nhưng là địa phủ đốc tra đại đế Bạch Cẩm. Dương Dao trong lòng vừa vững, cái này Thủy Thần đúng là nhận lầm người, thở dài thi lễ nói ra. Tiền bối, sư phụ ta cũng không phải là cái gì địa phủ đốc tra đại đế. To lớn long đầu tự nói ra, không nên a, chẳng lẽ tiệt giáo còn có hai cái Bạch Cẩm. To lớn long đầu không cam lòng truy vấn hỏi, thế nhưng là tiền tài thần chủ Bạch Cẩm thần chủ. Dương Dao nụ cười trên mặt cứng đờ, thật là sư phụ ta. To lớn long đầu chăm chú nhìn Dương Dao. Dương Dao khẽ gật đầu trầm thấp nói ra, vâng, ha ha ha, long đầu ầm ầm thu hồi, cười to thanh âm tại không gian bên trong quanh quẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Dao Dương Tiễn hai người trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng trong lòng cũng là buông lỏng, cái này Hoàng Hà Thủy Quân giống như rất là cao hứng. To lớn long đầu cười to về sau, mở ra phun một cái phát ra một vệt thần quang, một thanh to lớn diều tại thần quang bên trong chậm rãi bay xuống, lơ lửng tại Dương Dao trước mặt. Dương Dao nghi hoặc hỏi, Thủy Quân, ngài đây là ý gì? Đây chính là Khai Sơn Thần Phủ, cầm đi đi. Dương Dao nghi hoặc hỏi, ngài không phải nói phải đi qua tam trọng khảo nghiệm sao? Người thế nhưng là thánh sứ đệ tử, không cần khảo nghiệm, Khai Sơn Thần Phủ rơi vào thánh sứ đệ tử trong tay, Vũ Đế hẳn là cũng sẽ rất cao hứng đi. Dương Tiễn vội vàng nhỏ giọng nói ra, đại ca đừng do dự, cứu mẹ quan trọng. Nhớ tới bị trấn áp tại chân núi mẫu thân, Dương Dao trong lòng nhất thời hiện ra một cỗ lửa nóng, một phát bắt được Khai Sơn Thần Phủ, trịnh trọng thở dài nói ra. Đa tạ Hoàng Hà Thủy Quân, hai người hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời oanh. Tại uốn lượn thật lớn trong Hoàng Hà, hai đạo cột nước nổ lên, Dương Dao Dương Tiễn từ trong cột nước xông ra, hướng phía đảo núi mà đi. Lộ trình bên trong, Dương Tiễn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đại ca, sư phụ của ngươi đến cùng ra sao lai lịch, vẻn vẹn một cái danh hiệu liền chấn nhiếp Hoàng Hà Thủy Quân. Dương Dao truyền âm trả lời. Trước kia ta chỉ biết sư phụ ta là tiệt giáo ngoại môn thủ đồ, chưa từng tu luyện, nhân viên kém, nhưng là hiện tại đột nhiên có chút không biết. Hai người tốc độ rất nhanh, giống như hai đạo quang mang xẹt qua bầu trời, bịch một tiếng rơi vào đảo núi trước đó. Dương Tiễn mừng rỡ kêu lên. Sư phụ, Khai Sơn phủ chúng ta cầm tới. Ngọc Đỉnh chân nhân gật gật đầu nói. Khai Sơn đi, Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Dương Dao, nói ra. Xin nhờ đại ca, Dương Dao đè nén mình tâm tình kích động, một tay đưa ra một thanh to lớn hắc sắc thần phù hiển hiện. Ngọc Đỉnh chân nhân nhướng mày, không đúng, Khai Sơn thần phù làm sao lại ở trong tay của hắn. Đại sư huynh không phải nói đều cùng Hoàng Hà Thủy Quân nói xong a? Dương Dao hít sâu một hơi, nói ra. Chúng ta cùng đi, Dương Tiễn gật đầu nói. Tốt, hai người đồng thời phóng lên tận trời, đứng ở đảo núi phía trên, bốn cái tay nắm chặt Khai Sơn phủ cán búa cao cao giơ lên Khai Sơn phủ, liên tục không ngừng tiên lực hướng phía Khai Sơn phủ bên trong đưa vào, một cái thải sắc linh khí luồng khí xoáy vây quanh Dương Dao Dương Tiễn phi vũ, mang theo cuồng bạo linh áp, hai người tóc dài phi vũ áo bào phần phật, ánh mắt kiên định nhìn xem phía dưới đảo núi, một cái cự đại Khai Sơn phủ hư ảnh chậm rãi hiện lên ở đảo núi phía trên. Phía dưới Mai Sơn Lục Hữu Ngao Thốn Tâm tất cả đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Dương Tiễn, nắm chặt quyền đầu yên lặng cho Dương Tiễn cố lên. Dương Dao Dương Tiễn cùng kêu lên, hét lớn kêu lên, mở, Khai Sơn phủ đột nhiên vung xuống, to lớn búa ảnh cũng ầm vang rơi xuống, thẳng vào đảo núi bên trong. Cứng cỏi thần sơn bên trên xuất hiện một vết nứt, ầm ầm đảo núi hướng hai bên tách ra, bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch vẩy ra, tường thụy chi quang từ vỡ ra trong lòng núi phun ra ngoài, một người mặc thanh sắc tiên váy nữ tử đạp trên tường thụy chi khí đi ra. Nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Dương Dao Dương Tiễn ánh mắt ướt át kích động kêu lên. Mẹ, hướng phía Dao Trì phóng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dao Cơ đưa tay đem chạy tới hai đứa bé ôm chặt lấy, trong mắt chảy ra mừng rỡ nước mắt nói ra. Hài tử, hảo hài tử, Phía dưới, đảo núi sáu huynh đệ cũng đều lẫn nhau kề vai sát cánh, cười ha ha. Ngao Thốn Tâm cũng lộ ra một đạo nụ cười, sau đó cảm giác một trận không được tự nhiên, lặng lẽ trốn ở Mai Sơn sáu huynh đệ sau lưng. Thiên Bồng Nguyên Soái ngẩng đầu nhìn giữa không trung Giao Cơ cùng Dương Giao Dương Tiễn, sâu thán một tiếng, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, thoát ly trói tiên thần khóa, phiêu nhiên đi xa. Giữa không trung, Giao Cơ cùng Dương Giao Dương Tiễn tương hộ y tồn một lát. Dương Tiễn cao hứng nói ra, nương, về sau có chúng ta đến bảo hộ ngươi, bất kỳ người nào cũng không thể lại tổn thương ngươi, cũng là thiên đế cũng không được. Dương Giao gật đầu kích động nói ra. Không sai, nương, chúng ta đi Đông Hải ẩn cư, trên hòn đảo thành lập chúng ta đạo trường, về sau mẹ con chúng ta rốt cuộc tách ra. Giao Cơ sờ lấy hai người gương mặt, trong mắt lóe ra điểm điểm lệ quang, vừa cười vừa nói. Các ngươi đều là nương hảo hài tử, Giao Tiễn Nhi, đừng hận các ngươi cữu cữu. Lệ, lệ, mấy tiếng hót vang rung khắp thương khung, 10 ngày lăng không, giữa thiên địa nhiệt độ nhất thời tăng lên, 10 con thuần kim sắc kim ô hướng xuống mặt đập xuống. Giao Cơ biến sắc đưa tay một đống, Dương Giao Dương Tiễn nhất thời khó mà tự điều khiển hướng xuống mặt bay đi. Giao Cơ thì là hướng phía thập đại kim ô bay thẳng mà lên. Dương Giao Dương Tiễn kinh sợ kêu lên, nương, vừa ổn định thân ảnh, lập tức liền muốn hướng lên trên đuổi theo. Giao Cơ quay người nhìn về phía bọn họ, lộ ra một đạo nụ cười sán lạn, chỉ một ngón tay hai vệt thần quang phát ra, biến thân hai cây kim dây thường đem Dương Giao Dương Tiễn vây khốn, giam cầm tiên lực, hai người nhất thời hướng xuống mặt rơi xuống, bành bành nện ở trên mặt đất. Chen một câu thực tình không tệ, đáng giá trang cách, vậy mà Android quả táo điện thoại di động đều duy trì. Giao Cơ trong mắt một giọt nước mắt vẩy xuống, cũng thế kiên quyết xông ra thập đại kim ô bên trong, đại huynh, trước kia là ta có lỗi với ngươi, về sau liền rốt cuộc không ai sẽ nói ngươi uổng chú ý thiên quy. Cứu, thập đại kim ô đề minh lấy đem Giao Cơ vây quanh tản ra kinh khủng quang nhiệt hình thành một mảnh kim sắc biển lửa lò luyện, thập đại kim ô tại lò luyện bên trong xuyên qua. A, Giao Cơ nhịn không được phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết trên thân giấy lên ngọn lửa màu vàng. Phía dưới Dương Giao, Dương Tiễn ra sức giãy giụa, bi phẫn kêu lên. Mẹ, nương, Dương Tiễn nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất bành bành dập đầu bi phẫn kêu lên. Sư phụ, van cầu ngài mau cứu mẹ ta, đệ tử cầu ngài. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi lắc đầu thở dài một tiếng nói ra. Cái này thập đại kim ô chính là thiên đình thiên điều biến thành, không phải thiên thần có khả năng địch vi sư cũng không có cách nào. Thập đại kim ô vờn quanh bên trong, Giao Cơ rèn luyện ngàn vạn kỳ nguyên nhục thân, hóa thành điểm điểm quang mang phiêu tán, cuối cùng hóa thành một khối thanh sắc ngoan thạch lơ lửng tại thập đại kim ô bên trong, bạch quang lóe lên ngoan thạch biến mất không thấy gì nữa. Lệ, lệ, thập đại kim ô phát hót vang, hóa thành một trận thất thải quang mang biến mất không thấy gì nữa, Dương Giao Dương Tiễn trên người pháp lực giam cầm cũng biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Giao Dương Tiễn quỳ gối trên núi đá, cực kỳ bi thương kêu lên. Mẹ, nương a, Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi lắc đầu nói ra. Dương Tiễn, chúng ta trở về đi. Đây là mẫu thân ngươi trúng đích kiếp số. Dương Tiễn ngửa mặt lên trời phẫn nộ kêu to. Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao phải cướp đi mẹ ta? Chấm chấm, Dương Giao đứng dậy, nắm chặt trong tay phương thiên họa kích nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thiên đình, Dương Tiễn cũng đứng dậy, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao ông ông tác hưởng, hai người nháy mắt phóng lên tận trời, Mai Sơn sáu huynh đệ cùng Ngao Thốn Tâm vội vàng đuổi theo. Một đạo tiên quang đảo qua Nam Thiên Môn oanh, Nam Thiên Môn trước đó thủ vệ thiên binh tất cả đều kêu thảm bị tung bay. Dương Giao Dương Tiễn bay thấp tại Nam Thiên Môn trước đó tay cầm thần binh đỏ hồng mắt hướng phía thiên đình bên trong trùng sát mà đi. Mấy vạn thiên binh thiên tướng tụ tập kêu gào hướng Dương Giao Dương Tiễn đánh tới. Giết a, Dương Giao Dương Tiễn nháy mắt ra tốc phương thiên họa kích tam tiên lưỡng nhận đao quét ngang oanh. Oanh, oanh, từng mảnh thiên binh thiên tướng bị chém bay. Giết tiếng la tiếng kêu thảm thiết tại thiên đình tiếng vọng thiên đình hỗn loạn tưng bừng, Mai Sơn sáu huynh đệ, Ngao Thốn Tâm cũng đều cảm thấy, đi theo Dương Giao Dương Tiễn huynh đệ tại thiên đình đại sát tứ phương, những nơi đi qua không đấu nổi một hiệp, xác chết khắp nơi, cung điện đình đài sụp đổ vỡ nát vô số. Ngay tại Dương Giao Dương Tiễn đại náo thiên cung thời điểm, Bạch Cầm đi tại một tòa bạch ngọc bên trong ngọn thần sơn, trong tay ôm một tảng đá xanh, nhìn chung quanh, bạch ngọc thành núi, băng quỳnh thành thụ, linh dịch thành bờ sông. Bạch Cầm đi đến một chỗ hướng mặt trời bên vách núi, đem trong ngực thanh thạch đặt ở vách núi, nói ra. Trưởng công chúa, ngài dù sao cũng là làm sai, ngàn vạn kỷ nguyên tu hành bị hủy liền xem như trừng phạt, nhưng là dù sao cũng là sống sót cũng coi là chuyện may mắn. Chỉ cần ngài tại cái này Ngọc Kinh Sơn bên trong tĩnh tâm tu hành, ngày khác khả năng còn có thể tiến thêm một bước. Thanh Thạch rung động một chút, Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra, trưởng công chúa, nên làm đệ tử đều đã làm, ngài ngay ở chỗ này tu hành đi. Dương Giao Dương Tiễn hai đứa bé này ngài cũng tận quản yên tâm, ta cái này cáo từ. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên biến mất tại Ngọc Kinh Sơn bên trong, chỉ để lại một tảng đá xanh lẻ loi trơ trọi tọa lạc ở trên vách núi. Sau một hồi lâu, một cái lão đạo chống quải trượng chậm rãi đi tới, Thanh Thạch ong ong run rẩy dữ dội. Lão đạo đi đến tảng đá gần đó bên cạnh ngồi xuống, ung dung thở dài nói ra. Ngươi vốn là hẳn phải chết, bây giờ lại bị Bạch Cẩm vì ngươi cầu lấy một chút hy vọng sống, ngày sau ngay tại cái này Ngọc Kinh Sơn tu hành đi. Một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm từ Thanh Thạch bên trong truyền ra. Vâng, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại, biểu lộ thống khổ, phía ngoài giết tiếng la ngoảnh mặt làm ngơ. Đại chiến tiếp tục không biết bao lâu oanh, Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn bị phá tan, Dương Giao tay cầm Phương Thiên Họa Kích, Dương Tiễn tay cầm Tam Thiên Lưỡng Nhận Đao, đẫm máu đi vào thực sự. Thực sự, mỗi một bước đạp xuống ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lưu lại một đạo huyết sắc dấu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Thượng Đế mở to mắt nhìn xem phía dưới hai người, trong mắt mang theo nộ hỏa, cũng bởi vì các ngươi khai sơn, mới đưa đến ta muội bỏ mình. Cách chương.